Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, giá trị tuyệt đối thêm nguyên khí bảo. Nếu Thẩm Tiểu Hữu hồn lực khắc độ đã thăng, vì sao không đem tu vi cùng nhau nâng lên? Cùng là nhất phẩm thuật pháp sư, sơ kỳ cùng đỉnh phong, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chậm một hồi, Trần lão mang theo nghi ngờ nhìn qua, tu vi tốt tiến, linh hồn khó thăng, dựa theo tình huống bình thường, tấn thăng xong linh hồn, vị này hẳn là lập tức tăng cao tu vi mới là. Vì sao giờ phút này nhìn, thể nội sóng pháp lực, hay là nhất phẩm sơ kỳ, ta linh hồn mặc dù tiến bộ, nhưng hấp thu pháp lực, cần đại lượng sinh động hạt nguyên tố, trong thời gian ngắn. Tìm không thấy thích hợp tu luyện chỗ, cho nên trở ngại. Thẩm Triết xấu hổ cười một tiếng, hắn não vực Bắc Cực tinh vẽ rồng điểm mắt, quá mức bao la. Cho dù hiện tại hồn lực đạt tới 99, hấp thu tốc độ tăng lên tiếp cận gấp 10 lần, nhưng không có một hai cái nhiều tháng công phu, vẫn như cũ khó mà lấp đầy. Cho nên việc cấp bách là mau chóng tìm kiếm cảm ngộ trì chỗ như vậy, nhanh chóng ngưng tụ pháp lực, hoàn toàn chính xác cần sinh động hạt nguyên tố. Loại địa phương này, bình thường đều là tu luyện thánh địa. Chí ít, Bích Huyên Vương Quốc loại địa phương này là không thể nào tồn tại. Trần lão giật mình, nhịn không được gật đầu. Bình thường tu luyện, hồn lực là một chút xíu gia tăng, mài nước công phu. Bởi vậy, tấn thăng linh hồn đồng thời, pháp lực tự nhiên cũng liền lấp kín. Vị này liên tục đốn ngộ, hồn lực gia tăng quá nhanh, bây giờ muốn để nhất phẩm sơ kỳ pháp lực một hơi đạt tới đỉnh phong, hoàn toàn chính xác không dễ dàng như vậy, không tồn tại. Thẩm Triết có chút bất đắc dĩ, linh hồn đạt tới 99, pháp lực không lấp đầy liền không cách nào đột phá, đốn ngộ đều vô dụng, mà loại hồn lực khắc độ này, lấp đầy pháp lực cần thời gian thật dài. Cục diện trước mắt, lần nữa biến thành liều mạng đề. Trần lão có biết, có hay không trận pháp loại hình đồ vật, có thể hội tụ hạt nguyên tố, cũng để nó biến đến sinh động. Trầm tư một chút, Thẩm Triết hiếu kỳ nhìn qua. Trước kia trong tiểu thuyết, nát đường cái trận pháp sư, có vẻ như đi vào thế giới này, còn không có làm sao nghe nói qua. Trận pháp, Trần lão vuốt râu, ánh mắt xa xăm, nghe nói thời kỳ thượng cổ, có một loại chuyên môn nghề nghiệp, gọi là trận pháp sư, có thể bố trí trận pháp, do bọn hắn bố trí đi ra cảm ngộ trì. Có thể tự chủ hấp thu giữa thiên địa hạt nguyên tố. Không cần vào bên trong, bổ sung dược liệu loại hình chân bảo. Thời kỳ thượng cổ, Thẩm Triết ngẩn ngơ. Đúng vậy a, cái nghề nghiệp này đã sớm thất truyền không biết đã bao nhiêu năm. Không biết nguyên nhân gì, tất cả thư tịch đều chưa từng có ghi chép. Hậu thế người biết không nhiều. Trần lão lắc đầu, nói: Lão Phu cũng là tại hơn 60 năm trước, nghe một vị lão nhân nói qua một lần, ngươi nếu là không nhắc lên, ta đều nghĩ không ra. Thẩm Triết tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thất truyền, thời kỳ thượng cổ, đường đường thế giới học bá, thế mà ngay cả trận pháp đều không có. Khó trách cái này cái gọi là cảm ngộ trì quý giá như thế. Bằng vào pháp lực ngưng tụ phong ấn, bảo trì hạt nguyên tố sinh động, mà không phải trận pháp, hoàn toàn chính xác tiêu hao rất nhiều. Vốn còn nghĩ có trận pháp loại hình, nghĩ biện pháp bố trí đi ra, liền có thể giải quyết tu luyện vấn đề. Hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều, bất đắc dĩ lắc đầu. Lần nữa nhìn về phía lão giả trước mắt, Thẩm Triết nói, cái kia, ngoại trừ cảm ngộ trì, tu luyện loại hình, Trần lão còn biết địa phương nào hạt nguyên tố tương đối sinh động, thích hợp hấp thu, thật đúng là chưa nghe nói qua. Lắc đầu, Trần lão đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, sau bạo tạc địa phương, hạt nguyên tố sẽ trở nên dị thường sinh động. Bạo tạc, Thẩm Triết nhíu mày, đúng vậy a, kịch liệt bạo tạc có thể cho không trung ngưng kết hạt nguyên tố, phân tán ra đến, trở nên sinh động, bất quá, loại độ sinh động này sẽ không tiếp tục bao lâu, nhiều nhất một cái canh giờ, liền sẽ một lần nữa ngưng tụ. Trần lão cười cười, không tin, ngươi nhìn, nói xong, tay phải kết lấy pháp ấn, nhẹ nhàng điểm một cái, nồng đậm pháp lực trong đại sảnh ở giữa cấp tốc hội tụ, thời gian nháy mắt, tại hắn cường đại hồn lực áp bách dưới, ngưng tụ thành to bằng một bàn tay viên cầu. Nguyên khí bảo, Thẩm Triết vẻ mặt nghiêm túc, đây là nhất phẩm thuật pháp nguyên khí bảo phương pháp sử dụng. Hắn chuyên môn học qua, bành, ngưng tụ không biết bao lâu, viên cầu đột nhiên nổ tung, trong không khí phát ra, ba, một tiếng, tựa như bị xé nứt, nổ thật to, chấn mặt đất lắc lư một cái. Cái này nguyên khí bảo, chấn động rất mạnh, nhưng lực lượng tại Trần lão tận lực khống chế dưới, cũng không lớn, chí ít bên trong căn phòng mọi người và kiến trúc, cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Người đi đến nguyên khí bảo vị trí cảm thụ một chút. Trần lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt, đi tới, Thẩm Triết tinh thần khẽ động, quả nhiên cảm thấy bốn phía hạt nguyên tố so trước đó sinh động tiếp cận gấp 10 lần, đủ loại màu sắc hạt, nhanh chóng từ không trung hướng bên người hội tụ, tốc độ cực nhanh, tựa như một đám bị hoảng sợ cá, trong nháy mắt, tựa như về tới cảm ngộ trì. Thẩm Triết mắt sáng rực lên, nguyên khí bạo nổ qua địa phương, quả nhiên cùng đối phương nói một dạng, hạt nguyên tố sinh động, hấp thu đứng lên cực nhanh. Có thể đoán được, nếu có loại địa phương này, mặc cho hắn nhanh chóng hấp thu, mấy canh giờ công phu, thể nội pháp lực chẳng những có thể ngưng kết hoàn tất, thậm chí còn có thể càng hơn một bậc, trùng kích nhất phẩm viên mãn, thậm chí nhị phẩm, cũng chưa biết chừng. Bất quá, thi triển nguyên khí bảo, cần pháp lực, mặc dù có thể nổ hạt nguyên tố sinh động, kỳ thật tiêu hao pháp lực càng lớn. Trần lão nói, đây cũng là, nghe hắn vừa nói như vậy, Thẩm Triết tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên khí bảo là có thể làm cho hạt nguyên tố sinh động, nhưng mỗi thi triển một lần, đối pháp lực cũng có cực lớn tiêu hao. Bằng vào loại bạo tạc này, làm ra hạt hấp thu, đoán chừng bổ sung còn không có tiêu hao nhanh. Dựa theo đạo lý, một vài gia tộc lớn trưởng bối cũng có thể dùng loại phương pháp này để hậu bối ở trong đó đột phá. Nhưng không phải người nào đều có siêu phẩm tinh thần. Tìm kiếm não vực quá trình hết sức phức tạp. Đồng thời trong lúc đó, sợ nhất quấy nhiễu, nguyên khí bạo nổ ra sinh động hạt, chỉ có thể duy trì một canh giờ. Đối với đột phá mà nói, tự nhiên cùng cảm ngộ trì không có cách nào dựng lên. Lại cùng Trần lão hàn huyên một hồi, phát hiện hắn cũng không biết những biện pháp khác, Thẩm Triết đành phải như vậy coi như thôi. Bàn giao thiết giáp vệ đám người, tiếp tục tu luyện, củng cố trước mắt tu vi. Lúc này mới một lần nữa trở lại tiểu viện, thử một chút có thể tổn thất bao nhiêu, lại có thể hấp thu bao nhiêu. Đi vào trong viện địa phương trống trải, Thẩm Triết cũng ngưng tụ ra một cái nguyên khí bảo ném ra ngoài. Oanh, một tiếng to lớn vang lên, trong không khí hạt nguyên tố nhanh chóng du động, Thẩm Triết khoanh chân ngồi tại bảo tạc chính trung tâm chỗ. Nhanh chóng hấp thu, không biết qua bao lâu, một mặt cười khổ, cùng đối phương nói một dạng, nguyên khí bảo nổ ra sinh động hạt nguyên tố là có thể hấp thu, để pháp lực của hắn đạt được nhanh chóng bổ sung, nhưng hao tổn hấp thu không kém nhiều, tựa như năng lượng bảo toàn, cứ việc dung hợp tinh thần chi lực vẫn như cũ không thể so với tiêu hao nhiều hơn bao nhiêu, xem ra cái này cũng không được. lắc đầu, đang muốn từ bỏ, đột nhiên một cái ý nghĩ từ não hải xông ra, giá trị tuyệt đối, có thể cho nhan trị gia tăng. Vậy, có thể hay không để cho nguyên khí bảo uy lực biến lớn? Trải qua PS có thể thi triển mấy cái định nghĩa đằng sau. Hắn tâm tư so trước kia sinh động không ít. Nếu cái ký hiệu này có thể có 3 cái định nghĩa, giá trị tuyệt đối, có phải hay không cũng có thể trọng tân định nghĩa? Nguyên khí bảo, tăng thêm thứ này về sau, có thể hay không cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại, thử một chút. Vừa định lần nữa vẫn ra cái nguyên khí bảo, nhìn xem tiểu viện, cuối cùng lắc đầu, nơi này quá hẹp, vạn nhất hiệu quả rất tốt, chỉ sợ tại chỗ liền bị san thành bình địa. Thật vất vả đánh cược thắng, cũng không thể còn không có ở vài ngày liền phá hủy đi. Hắn cũng không phải vị kia Trương Nhị Cáp, đi ngoài thành tìm địa phương trống trải đi. Suy nghĩ lại, cũng không xoắn suýt, nhanh chóng đi ra ngoài thành. Một lúc lâu sau, đi vào một chỗ bao la chi địa, bốn phía đều là thảm thực vật, trống trải không có người nào khói. Lựa chọn xong vị trí, Thẩm Triết lần nữa hao tốn lực khí toàn thân, ngưng tụ một cái nguyên khí bảo, tiện tay ném tới cách mình hơn 10 mét địa phương. Giá trị tuyệt đối, tinh thần khẽ động, bút chì hiển hiện, một cái hiện lên ở trước mặt. Lập tức đem nguyên khí bảo bao phủ ở bên trong. Lui, mặc dù không biết hiệu quả, nhưng chắc chắn sẽ không yếu. Lúc này xoay người bỏ chạy. Oanh, mới ném ra ngoài hơn 100 mét. Một tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên vang lên. Bùn đất bay loạn, một cỗ khí lãng khổng lồ từ phía sau lưng bỗng nhiên xốc tới. Thẩm Triết một cái lảo đảo quẳng té xuống đất. Bùn đất, đá vụn, đủ loại thảm thực vật từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một thân. May mắn luyện thể đạt tới tiên thiên, nếu không mình có thể sẽ bị chính mình ném ra nguyên khí bảo tươi sống nổ chết. Đứng dậy, vội vàng hướng nguyên khí bảo trung tâm nhìn lại. Thẩm Triết một mặt không thể tin được, trước mắt xuất hiện một cái chừng hơn 10 mét hố to. Ở trung tâm tảng đá, thảm thực vật loại hình toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Thật là lớn uy lực. Da mặt run rẩy một chút, con mắt lập tức sáng lên. Chỉ là suy đoán, không nghĩ tới quả nhiên là thật. Tăng thêm giá trị tuyệt đối nguyên khí bảo, uy lực gia tăng không dưới gấp 10 lần. Trước hấp thu to lớn như vậy nguyên khí bảo, không trung sinh động hạt nguyên tố, tựa như phong bảo. Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng, vội vàng đi vào ở giữa nhất vị trí, toàn thân lỗ chân lông mở ra nhanh chóng hấp thu 10%, 20%, 50%. Một lúc lâu sau, trong đầu tiêu hao sạch sẽ pháp lực, đã khôi phục được 90% trở lên. Lúc này hỗn loạn hạt nguyên tố ổn định lại, lần nữa biến trở về trước đó cao lạnh khó mà tiếp xúc dáng vẻ. Một lần nữa biết chỉ có triệt để khôi phục mới có thể đột phá tu vi. Lúc này chuẩn bị kỹ càng nguyên khí bảo, lần nữa ném ra ngoài, đồng thời tăng thêm giá trị tuyệt đối. Lần này có kinh nghiệm, sớm tìm hố sâu xem như chiến hào, đem chính mình giấu đi. Một tiếng oanh minh, mặt đất lại là một trận run rẩy, linh khí nồng nặc hạ xuống từ trên trời. Thẩm Triết vội vàng chạy tới tiếp tục hấp thu. Không biết qua bao lâu, một tiếng oanh minh, pháp lực trong đầu triệt để khôi phục, nương theo 99 linh hồn áp bách, sương mù trang linh khí trở nên càng nồng đậm. Nhất phẩm thuật pháp sư sơ kỳ, nhất phẩm thuật pháp sư trung kỳ, tu vi mắt trần có thể thấy gia tăng. Khoảng cách bạo tạc một lúc lâu sau, đợi sinh động linh khí mất đi lực lượng, tu vi của hắn đã đạt đến nhất phẩm thuật pháp sư hậu kỳ. Khoảng cách đỉnh phong chỉ có cách nhau một đường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,